Chương 12, cùng ngoại tinh nhân nói chuyện điện thoại. Em mở tinh vân củ dô hạ nệ cổ tỉ mỉ suy nghĩ hạ, mới không tưởng tượng nổi nói, em mở tinh vân thuộc về chòm sao họ gì ẩn tinh vân kết hợp lại, là trên bầu trời sáng ngời nhất tràn ngập phản xạ tinh vân, khoảng cách trái đất đại khái là bách năm ánh sáng, nơi đó không phải một đoàn tinh tế bụi bặm sao tại sao có thể có sinh vật tồn tại đây. Rổ rẹn đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, hắn chẳng qua là thuận miệng nói ra một cái tên, chính là không nghĩ tới. Trước mặt cái này thấy thế nào đều là vừa muốn lên tiểu. Học tiểu cô nương, vậy mà biết nhiều như vậy hiện tại hài tử, đều đáng sợ sao như vậy. Rồ rẹn âm thầm nhổ nước bọt đạo nói. Tiểu cô nương, không nên đem ta tồn tại phương thức cùng nhân loại các ngươi tồn tại phương thức như nhau. Độ ấm thích hợp áp lực, cần thức ăn, vật chất biến hóa thổ địa, hoặc là dưỡng khí tự nhiên chuỗi sinh vật. Những thứ kia đối với con người mà nói nhất định không cách nào bỏ qua đồ vật. Cho ta mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Coi như là bảo toàn năng lượng cũng căn bản không cần tuân thủ, ta tồn tại phương thức, ngươi không thể nào hiểu được á. Rồ rèn một phen lời nói, để cho củ dô hạ nệ cổ không cách nào phản bác. Như vậy ngoại tinh nhân tiên sinh, ngươi tới địa cầu để làm gì đây, chẳng qua là tìm hơn nữa quan sát cái gì tìm gì là loài người sinh tồn phương thức sao. Củ dô hạ nệ cổ con mắt lóe sáng tinh tinh. Loại này tiếp xúc mà bên ngoài sinh vật tình huống, coi như là toàn bộ trong lịch sử đều cơ hồ không có đi làm nhân loại đệ nhất nhân, nàng không cách nào ức chế nội tâm hưng phấn. Coi như chỉ là một tiểu hài tử, bất quá trưởng thành sớm nàng, phải hiểu được rất nhiều. Tìm nữ nhi của ta môn hơn nữa quan sát trên cái thế giới này tinh linh. Ngài con gái cũng là với ngài dài giống nhau sao chính là cái này loại, ân kỳ quái phương thức còn nữa. Tinh linh là cái gì củ dấu hạ nệ cổ pháo liên châu thức đặt câu hỏi, mà người ngoài hành tinh này nhưng cũng là kiên nhẫn cùng nàng vừa nói chuyện. Nữ nhi của ta môn là ta làm xa nở dê tạo ra, ngươi có thể mang các nàng trở thành nhân ngẫu còn như tinh linh, làm là người bình thường ngươi không cách nào hiểu được, các nàng liền sinh hoạt tại cái này trái đất một không gian khác bên trong, có lẽ ngươi cũng có thể đưa các nàng coi là sinh vật ngoài hành tinh hoa nha ngoại tinh nhân chế tạo nhân ngẫu đây mà còn trên thế giới nguyên lai còn có còn lại ngoại tinh nhân ta mộng tưởng, quả nhiên không có sai. Củ dấu hạ nệ cổ giọng hưng phấn, giống như là đạt được lễ vật tốt nhất một dạng. Dô rèn một bên tìm kiếm N chi lĩnh vực, một bên cùng trước mặt tiểu cô nương trao đổi, đồng thời làm hai chuyện với hắn mà nói không có bất kỳ áp lực, mà còn tiểu cô nương này, xác thực rất thú vị. Như vậy, có quan hệ với ngài con gái tướng mạo ghi chép sao? Tỷ như, hình A loại đồ vật này nếu như có lời nói, ta cũng có thể giúp ngài cùng một chỗ tìm nha dùng cả tay chân ra dấu. Tiểu cô nương hưng phấn díu ra díu dít, một bên vây quanh rổ rẹn đi lòng vòng, một bên cố gắng nói ra, muốn giúp được gì? Không có dùng, nữ nhi của ta môn gần ở trên cái tinh cầu này, cũng không ở trên cái tinh cầu này, các nàng ngủ say tại N chi trong lãnh vực. Ngươi là không cách nào tìm tới các nàng. Cú dục hạ nệ cầu nghi hoặc không hiểu nghe rổ rẹn nói đủ loại nàng hoàn toàn không hiểu từ ngữ, một bộ khổ não dáng vẻ. N chi lĩnh vực, đó là vật gì ngươi có thể cho là bọn họ là thế giới tinh thần, từ nhân loại tinh thần tạo thành, cao đến mấy tỷ tinh thần tập hợp thể, tại nhân loại một ít ảo tưởng hoặc là tiểu thuyết sẽ xuất hiện đồ vật, nhưng chúng nó chính là chân thực tồn tại. Cú dục hạ nệ cầu cảm thấy, chính mình biết kiến thức vẫn là quá ít. Ngoại tinh nhân nói chuyện, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải trong đó ý nghĩa. Dô Gen nhẹ nhàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi vẫn chỉ là cái tiểu hải tử, có vài thứ, không cần lý giải quá nhiều. Cái vũ trụ này không biết phong phú bực nào, lấy nhân loại kia nhỏ bé sinh mệnh, là vĩnh viễn không cách nào mở ra toàn bộ mê đoàn. Ngoại tinh nhân tiên sinh, ngài sống rất lâu sao ha ha ha a tiểu cô nương, thời gian của ta xem có thế cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Coi như là tinh cầu này cùng thế giới đều đi vào suy vong, ta cũng không có bất kỳ chuyện đây. Dô rèn từ tốn nói những thứ này ta vẫn là không hiểu người ngoài hành tinh kia tiên sinh, ngài có thể cho ta nói một chút ngoại tinh cố sự sao. Củ dấu hạ nệ cổ phát hiện mình thật không thể nào hiểu được những thứ này, chỉ có thể khổ não đổi một đề tài. Một nếu như ngươi nghĩ nghe lời dô rèn suy nghĩ một chút, liền đem lúc trước xem qua đồ vật, hoặc là chính mình bản thân trải qua đồ vật. Từng điểm xuất hiện, nhất là kể một ít huyền huyễn tu chân, để cho người nghe trong mây vụ trong. Giọng mặc dù bình thường, nhưng là củ dấu hạ nghệ cổ chính là nghe nồng nhiệt u nghe ngoại tinh nhân kể chuyện xưa, cái này có thế không là người bình thường loại phải có vinh dự a. Coi như là mùa hè, thời tiết cũng ở đây dần dần đen xuống, dô rèn đột nhiên dừng lại chính mình cố sự, mở miệng đạo nói, đã rất khuya, tiểu cô nương có ở đây không về nhà lời nói, cha mẹ sẽ nóng nảy đi. Cho đến lúc này, cụ giúp hạ nệ cổ mới chú ý tới Thái Dương đã sớm xuống núi, nàng có chút khó tin đạo nói, ngoại tinh nhân, tiên sinh, ngài ngay cả những thứ này đều biết không, chính là thiên muộn phải về nhà các loại nữ hài trung quy quá nhỏ, suy luận nghĩ duy phương diện không giống người trưởng thành như vậy phát đạt, vụng về giải thích tại đi tới nơi này lúc, ta liền đã đem hết thể kiến thức đạt được, bao quát nhân loại thường ngày. Cụ dô hạ nệ cổ suy nghĩ một chút, vị này ngoại tinh nhân đều tới trên địa cầu, nhưng là nhân loại cũng không có phát hiện, đạt được trái đất kiến thức cũng sẽ không thế nào kỳ. Quái gì bất quá, ta còn muốn nghe ngài cho ta nói ngoại tinh cố sự đây. Ngoại tinh khoa học kỹ thuật lời nói, có phải hay không có thể khống chế thời gian đây để cho thời gian quá chậm một chút ít đi. Cổn cụ dấu hạ nệ cổ khao khát nhìn rồ rẹn. Khống chế thời gian mặc dù có thể làm đến, nhưng hoàn toàn không dùng tại nơi này lãng phí những năng lượng kia, thả tử mau mau trở về đi thôi. Đã nhiều ngày ta đều lại ở chỗ này, ngươi có thể lấy ngày mai tại tới tìm ta bất chi bất giác. Rồ rẹn dùng thân mật hơn gọi. Gọi dậy cái này tiểu nha đầu thật đương nhiên một được vậy, ta ngày mai tại đến tìm ngoại tinh nhân tiên sinh. Cụ dấu hạ nghệ cổ vui vẻ nói, rồ rèn gật đầu một cái, lại đột nhiên đạo nói, vẫn là tiễn ngươi một đoạn đường tốt vô thanh vô. Tức, cụ dấu hạ nghệ cổ thân thể bị thuận kim chỉ giờ vặn mèo, song toàn bộ tại chỗ biến mất. Cùng thời khắc đó, ở nơi này đại hình đập nước một cái khác mặt, thân thể nàng lại đang nghịch kim chỉ giờ vặn mèo hạ, vượt qua không gian. Xuất hiện ở đó trong thú vị sách viện, cụ dấu hạ nệ cổ không tưởng tượng nổi nhìn hướng bốn phía, nàng chẳng qua là cảm thấy đầu nhỏ hơi huyễn, cả người liền vượt qua cái này đoạn không gian khoảng cách, dương mắt nhìn lên, đập nước đối diện đã lâm vào tuyệt đối hắc ám, can. Bạn không thấy được người ngoài hành tinh kia thân ảnh, có chút lưu luyến không rời nhìn đối với đúng mặt rừng cây, cụ dấu hạ nệ cổ rời đi tại chỗ, đã qua trong nhà đi tới thật là cái hoạt bát tiểu nha đầu, sau khi lớn lên. Loại tính cách này một nhất định sẽ rất cường thế đi. Mắt nhìn cụ dấu hạ nghệ cổ tiêu mất, dô rèn tiếp tục chính mình đại nghiệp N chi lĩnh vực quả thực quá rộng đại, liền coi như là hắn, muốn ở trong đó tìm tới một cái linh hồn, cũng là phi thường hao phí thời gian sau đó mấy. Ngay, cụ dấu hạ nghệ cổ đúng hẹn đến, dô rèn cũng là đúng hẹn cho nàng nói đủ loại cổ quái kỳ lạ sự tình, cho đến một cái ban đêm, dô rèn cuối cùng vì vậy tìm tới chính mình mục tiêu rốt cuộc phát hiện ngươi. Ta nhỏ nhất con gái kỳ giả kịch cụ PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin một 910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.